Tìm lại em, chương 22, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin tức, Cốt Tư Nặc liền vội vã chạy đến bệnh viện. Khi hắn tới nơi, Đoan Uất Liễm đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, toàn thân dính đầy máu tươi. Cả người sợ hãi đến mức không ngừng run lẩy bẩy. Một khắc ấy, trái tim Cốt Tư Nặc khẽ nhói lên. Một người con gái hiền lành, lương thiện như cô, cớ sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến mức này? Đoan Uất Liễm nhìn thấy hắn, liền chạy đến, dường như cả người không còn chút sức lực, vừa chạy được mấy bước đã lảo đảo ngã. Cũng may là hắn kịp thời đỡ lấy cô. Tư Nặc, họ nói em cố ý giết Nghiêu Cảnh Hiên. Em không có, em không có. Cốt Tư Nặc ôm lấy cô, ôm thật chặt, tựa hồ muốn từ cái ôm ấy trấn tĩnh Đoan Uất Liễm. Hắn biết hiện giờ cô nói chuyện với hắn là nhân cách thứ nhất. Còn khi xô Nghiêu Cảnh Hiên xuống lòng đường là nhân cách thứ hai. Anh biết, Liễm Liễm, em bình tĩnh một chút, được không? Hắn đỡ cô ngồi xuống ghế chờ, đưa tay lau đi nước mắt đọng trong gò má cô, xung quanh bộ y phục đang vận trên người Đoan Uất Liễm. Khắp nơi đều dính máu tươi, hắn cũng có thể đại khái đoán được, vụ tai nạn kia có bao nhiêu nghiêm trọng. Liễm Liễm, ngồi đây đợi anh được không? Anh đi hỏi rõ sự việc cho em. Được, Đoan Uất Liễm tuy muốn hắn ở lại, nhưng lại không thể không buông tay. Dù cô có hận Nghiêu Cảnh Hiên thế nào, cũng không muốn anh ta chết. Thật sự, không phải cô, Bối Kiệt cũng đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật. Đoan tiểu thư phát sinh nhân cách thứ hai, vì hận nên đã đẩy Nghiêu Tổng xuống lòng đường. Có rất nhiều người chứng kiến. Bối Kiệt khẽ nói, nội tâm cực kỳ lo lắng. Chuyện Nghiêu Cảnh Hiên nhập viện, giới truyền thông đã đánh hơi tới. Cổ phiếu của tập đoàn Nghiêu Thị đã có dấu hiệu giảm mạnh. Bối Kiệt vừa phải gồng mình chống đỡ tập đoàn, vừa phải chạy tới đây trông coi Nghiêu Cảnh Hiên. Tôi biết rồi, Cốt Tư Nặc hiểu rõ chứng tâm thần phân liệt đáng sợ thế nào. Chuyện này hôm nay tôi sẽ giải quyết. Cổ phiếu của Nghiêu Thị lỗ bao nhiêu? Cốt Tư Nặc tôi sẽ bù vào. Còn về phần Nghiêu Cảnh Hiên, tôi đã mời đội ngũ bác sĩ có danh tiếng tới rồi. Anh ta sẽ không sao. Lời vừa dứt, Cốt Tư Nặc liền quay đầu nhìn Đoan Uất Liễm, tâm tư có chút bất lực. Khi anh ta tỉnh lại, phiền trợ lý Bối nói với Nghiêu Cảnh Hiên một tiếng. Tôi sẽ đưa Liễm Liễm rời khỏi đây. Nước ca, một tuần sau. Không có cách chữa tận gốc sao? Cốt Tư Nặc nhìn người đàn ông trước mặt, thở dài. Có cách, nhưng, Hắc Niên lật bệnh án của Đoan Uất Liễm, sau khi xem kỹ một lượt mới ngẩng đầu nhìn Cốt Tư Nặc. Chậm rãi nói đi, sử dụng phương pháp thôn miên, xóa sạch trí nhớ của cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống mới. Tiến hành, Tư Nặc, bạn bè bao nhiêu năm nay, Hắc Niên anh sao lại không hiểu được Cốt Tư Nặc, hắn thầm yêu Đoan Uất Liễm, chuyện này chắc chắn cả thế giới đều biết. Có lẽ một mình Đoan Uất Liễm là không rõ. Một khi xóa sạch trí nhớ, cô ấy sẽ quên luôn ai là Cốt Tư Nặc. Cô ấy sẽ không nhớ cậu đâu. Tớ biết, Cốt Tư Nặc gượng cười. Nhớ hay không có quan trọng không? Cái hắn chú tâm nhất bây giờ, không phải là khiến cô trở lại bình thường ư? Một tuần qua, số lần xuất hiện nhân cách thứ hai càng lúc càng nhiều. Nếu không khống chế, sợ rằng nhân cách thứ ba, thứ tư cũng sẽ sớm xuất hiện. Hắc Niên, tiến hành thôn miên đi. 5 năm sau, thời gian quả nhiên là thứ có thay đổi vạn vật. Thoáng chốc mọi thứ đều đã biến đổi rồi. Đoan Uất Liễm một tay kéo vali, một tay nắm thật chặt lấy tay Cốt Tư Nặc, giọng nói có phần nũng nịu. Tư Nặc, em muốn về nước khiến anh không vui sao? Cốt Tư Nặc cười khẽ. Không có, bà xã của anh, chỉ cần em vui là anh vui rồi. Cốt Tư Nặc tăng thêm lực, khẽ siết chặt tay cô. Về nước rồi, hắn dường như cảm nhận có một đợt sóng gió chuẩn bị ập tới. Phía đằng xa, một cậu nhóc 4 tuổi lạch bạch chạy đến, dáng vẻ y hệt như một chú vịt con, đáng yêu vô cùng. Hai cánh tay mập mạp của cậu nhóc chống lên hông, tỏ vẻ hờn dỗi. Lại là cẩu lương, lại là cẩu lương, cách chương.